Ngay cả như vậy, Trương Bình Hiền vẫn là hấp tấp yêu cầu sớm ngày thành hôn. Ngay tại trong hôn lễ, làm thân là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.